phía đông Bạch Lâm đảo, dưới biển, trong bí cảnh vòng xoáy bảy sắc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đều ở trong vòng xoáy bảy sắc. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nhìn hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, hỏi, hai vị tiền bối, chắc vòng xoáy bảy sắc giúp ích rất lớn cho hai vị tăng áo nghĩa, không biết khi nào hai vị vào đẳng cấp thất tinh. Giờ phút này, mắt hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào sáng rỡ, vòng xoáy bảy sắc này quả nhiên lợi hại. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào nói với Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, mức độ lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa của hai chúng ta có thể nói là tăng vù vù, chắc không tới 3 năm là có thể đi vào sức chiến đấu đẳng cấp thất tinh. Nhân Hoàng, ngươi là hoàng giả của thuần nhân tộc, chúng ta chỉ là thành viên bình thường của thuần nhân tộc, ngươi không cần kêu chúng ta là tiền bối. Huống chi thiên phú của ngươi không tệ, đi vào đẳng cấp thất tinh là việc sớm hay muộn. Bây giờ ngươi mới có 1 vạn tuổi, chắc qua 1-2 ngàn năm nữa là vững vàng đến đẳng cấp thất tinh, nhanh hơn chúng ta nhiều, không cần gọi chúng ta là tiền bối. Sau này gọi thẳng tên hai ta là được. Thực lực của hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, ở thiên thánh giới dùng thực lực tính bối phận, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc kêu bọn họ một tiếng tiền bối cũng là bình thường. Nhưng hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào mới tham gia vào thuần nhân tộc lập tức trở thành tiền bối của Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc thì không hay. Vậy thì hai vị hãy làm trưởng lão của thuần nhân tộc ta đi, ta gọi hai vị là Ô Bành Anh trưởng lão, Ô Bành Hào trưởng lão. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào dù gì là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, không thể xem thường. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc cho hai người danh hiệu trưởng lão xem như hợp ý. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào gật đầu, nói, ừm, cũng tốt. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào nghiêm túc nói với Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, hai chúng ta cần 3 năm mới đi vào đẳng cấp thất tinh được. Sợ là khi cường giả của thiên ô tộc đến thì hai ta bất lực. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đều có số tuổi mấy chục vạn năm, dù sớm đi vào cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh nhưng muốn bước tới đẳng cấp thất tinh cần ít nhất 3 năm. 3 năm đối với hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào là rất ngắn, đối với thuần nhân tộc rơi vào nguy hiểm thì cực kỳ dài. Cường giả của thiên ô tộc tùy thời sẽ đến. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc liếc Dương Thạc, xem ra chỉ có thể trông chờ vào Dương Thạc. Thực lực hiện tại của Dương Thạc cách đẳng cấp thất tinh cũng rất xa. Người có thể sáng tạo kỳ tích trong thời gian ngắn chỉ có Dương Thạc. Ô Bành Anh nghiêm túc nói, Nhân Hoàng bệ hạ, chúng nguyện ý nói một số tình huống của thiên ô tộc, đặc biệt là cường giả đẳng cấp thất tinh cho mọi người nghe, nhất là Dương Thạc, để hắn sớm chuẩn bị. Tuy thiên ô tộc có nhiều cường giả đẳng cấp thất tinh, thực lực không đơn giản là sơ giai nhưng bọn họ ở ngoài sáng, Dương Thạc thì trong tối. Chỉ cần Dương Thạc bước vào đẳng cấp thất tinh, chênh lệch không lớn thì chưa chắc không có cơ hội. Hiện tại hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào và thuần nhân tộc là cùng xuồng, đành ký thác vào Dương Thạc. Xin lắng tai nghe. Dương Thạc nghiêm túc nghe hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào kể về tình huống cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc. Thiên ô tộc có 3 cường giả đẳng cấp thất tinh là tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân, thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân. Trong đó thực lực của tộc trưởng mạnh nhất là cường giả đẳng cấp thất tinh cao giai. Đại trưởng lão cũng là đẳng cấp thất tinh cao giai, thực lực kém hơn tộc trưởng một chút. Thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân là cường giả đẳng cấp thất tinh sơ giai, thực lực yếu nhất. Nếu chúng ta đi vào đẳng cấp thất tinh thì sức chiến đấu có thể tương đương với thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân, thậm chí là hơn nữa. Ô Bành Anh nói, trong đó thực lực của tộc trưởng mạnh nhất bởi vì có bí pháp thiên phú lợi hại nhất. Thiên ô tộc ta tinh thông thủy chi thuộc tính áo nghĩa, còn có chi nhánh của mộc thuộc tính áo nghĩa là độc thuộc tính áo nghĩa. Bí pháp thiên phú của Ô Bành Chiến là thủy thuộc tính cùng độc thuộc tính kết hợp siêu cường có tên gọi là thủy độc. chỉ cần ngươi dính thủy độc, trong ngươi còn có thủy chi nguyên tố tồn tại, như vậy độc tố sẽ luôn hao tổn khí huyết của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, Tiên Thiên Sinh Linh, Vĩnh Hằng Võ Thánh, Cao Cấp Huyết Trì. Ô Bành Hào trầm giọng nói, nếu không tìm ra cách ứng đối, dù ngươi đạt đến cấp bát tinh, khí huyết cường đại đến cực độ, cuối cùng sẽ bị hao mòn sạch, chết đi. Dương Thạc nhíu mày nói, bí pháp thủy độc, hễ là có thủy chi nguyên tố thì không thể giải trừ độc tố sao? Bí pháp này rất cường đại. Dương Thạc gật gù, thầm nhớ kỹ. Ô Bành Anh nói thêm, bí pháp thiên phú của đại trưởng lão là hắc ám hư không. Bí pháp thiên phú của đại trưởng lão không mạnh lắm, nhưng trưởng lão lĩnh ngộ không gian pháp tắc rất sâu, cuối cùng lĩnh ngộ hắc ám hư không. Trong phạm vi hắc ám hư không không có năng lượng nào khác, chỉ có năng lượng hắc ám. Bình thường cường giả đẳng cấp thất tinh đối chiến với đại trưởng lão, rơi vào hắc ám hư không là sức chiến đấu sẽ tụt xuống 3 phần. Bí pháp này không đặc biệt nhưng rất có hiệu quả. Cùng là thiên ô tộc, hiển nhiên tộc nhân khác nhau thì bí pháp thiên phú cũng khác. Hắc ám hư không sao? Dương Thạc gật gù. Ô Bành Hào lại kể đặc sắc của thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân. Còn về thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân, bí pháp thiên phú của hắn giống như chúng ta. Bí pháp thiên phú rất thường thấy trong cường giả của thiên ô tộc. Đương nhiên bởi vì không có người phối hợp nên bí pháp thiên phú của thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân không mạnh hơn ba chúng ta. Đây là chuyện rất bình thường. Dù cùng là cường giả của thiên ô tộc nhưng huyết mạch có điều khác biệt. Tại thiên thánh giới, gần như mỗi chủng tộc trải qua ức vạn năm tẩy lệ chậm rãi truyền thừa. Trong quá trình truyền thừa ức vạn năm, bất cứ cường giả của chủng tộc nào không thể bảo đảm huyết mạch của mình tinh thuần 100%. Như thiên ô tộc vốn là bán thần thú tộc, là kết quả nhân loại cùng thần thú kết hợp. Chẳng qua truyền thừa mấy trăm, ngàn đời nên huyết mạch dần ổn định. Huyết mạch thuần nhân tộc và thần thú tộc chiếm tỷ lệ nhất định hình thành thiên ô tộc. Tộc nhân của thiên ô tộc kết hợp với nhau sinh ra hậu địa, huyết mạch của những hậu đại có dao động. Hoặc là huyết mạch thuần nhân tộc cao hơn chút, hoặc là huyết mạch thần thú tộc nhiều hơn chút. Nhưng đương nhiên bởi vì bán thần thú tộc huyết mạch cơ bản ổn định nên cao chút hoặc thấp chút sẽ không vượt qua phạm chủ. Tóm lại là vẫn có khác nhau. Không có hai cường giả bán thần thú tộc nào huyết mạch hoàn toàn giống, trừ phi là huynh đệ tỷ muội song bào, đa bào thai. Huyết mạch có khác biệt, thức tỉnh thiên phú thần thông cũng khác đi là chuyện rất bình thường. Dương Thạc nhớ kỹ lời Ô Bành Hào giảng dạy. Bí pháp thiên phú của tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến là kỳ lạ nhất, cũng cường đại nhất. Bí pháp thiên phú của đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân tuy thường thấy nhưng hiệu quả cực kỳ cường đại. Hắc ám hư không khiến sức chiến đấu của đối thủ giảm 3 phần, có thể nói là biến thái. Bí pháp thiên phú của thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân kém một chút, ngang ngửa với ba người Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Trong đó rõ ràng không cần lo bí pháp thiên phú của thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân nhất. Dương Thạc có thấy bí pháp thiên phú của ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào rồi. Bí pháp thiên phú đó có một đặc điểm là công kích thần hồn khá lợi hại, vài trăm công kích thần hồn cùng phát động. Nhưng điểm yếu rất rõ ràng, mỗi một công kích thần hồn quá yếu, không tạo thành uy hiếp lớn cho nguyên tố loạn lưu bảy sắc của Dương Thạc. Chín xúc tu khổng lồ bện thành thiên la địa võng càng là không có gì uy hiếp. Lúc trước ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào có 27 xúc tu khổng lồ bện thành thiên la địa võng mà Dương Thạc nhẹ nhàng ứng đối được, chứ nói thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân không quan trọng. Tất nhiên thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Sức chiến đấu đơn mạnh hơn ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào gộp lại. Nhưng chỉ cần Dương Thạc cũng vào đẳng cấp thất tinh thì bí pháp thiên phú của thất trưởng lão của thiên ô tộc Ô Bành Xuân không tạo thành uy hiếp cho hắn bằng ba cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, ô bành hào xúc tu khổng lồ biện thành thiên la địa võng thần thông tổ hợp. Thất trưởng lão của thiên ô tộc, ô bành xuân dễ đối phó, chỉ cần nghĩ cách ứng đối bí pháp thiên phú của tộc trưởng của thiên ô tộc, ô bành chiến, đại trưởng lão của thiên ô tộc, ô bành vân là được. Dương Thạc đang suy nghĩ thì ô bành hào lên tiếng nhắc nhở, Dương Thạc, ngươi tuyệt đối đừng xem thường ô bành chiến, ô bành vân, đặc biệt là ô bành chiến. Lúc trước hắn tiến vào huyết trì cao đẳng nhất thiên ô tộc tiến hành tẩy lệ, huyết mạch kích phát mức độ cao nhất. Không chỉ có bí pháp thiên phú cường đại, thân thể, thần hồn cực mạnh, rất khó đối phó. Nghe ô bành hào nói, Dương Thạc ngẩn ra, huyết trì cao đẳng nhất thiên ô tộc tiến hành tẩy lệ, huyết mạch kích phát mức độ cao nhất. Không lẽ huyết trì cũng chia đẳng cấp? Huyết trì khác nhau cũng chia ra mức độ kích phát huyết mạch khác biệt. Dương Thạc hiểu biết về huyết trì ít ỏi, không bằng hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc ô bành anh, ô bành hào. Ô bành hào liếc Dương Thạc, ngẩn ngơ, ngươi không biết chuyện về huyết trì sao? Ô bành hào gật gù nói, cũng đúng, chắc ngươi từ hạ giới vào thiên thánh giới, bao gồm nhân hoàng điện hạ cũng vậy. Khi các ngươi đến thiên thánh giới thì thuần nhân tộc là tiểu hình chủng tộc, không chiếm được huyết trì thấp kém nữa là... Tất nhiên không biết huyết trì phân chia đẳng cấp như thế nào. Để ta giải thích cho nghe. So với hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh của thiên ô tộc ô bành anh, ô bành hào là tiền bối. Sống mấy chục vạn năm thì nội tình kiến thức của Dương Thạc, nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc quá nông cạn. Ô bành hào nói, chắc các ngươi hiểu sơ về huyết trì. Biết huyết trì hình thành do máu của cao thủ siêu mạnh thượng cổ rơi xuống hình thành. Dương Thạc và nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc cùng gật đầu. Lúc trước vào huyết trì của cửu túc thú tộc thì Dương Thạc đã biết, chắc truyền thuyết là đúng. Máu trong huyết trì 8 phần do siêu cấp cường giả thời thượng cổ chết đi nhỏ máu xuống hình thành. Ô Bành Hào tiếp tục bảo, cái gọi là siêu cấp cường giả thời thượng cổ thật ra có chai thực lực mạnh yếu, năng lượng ẩn chứa trong máy của họ cũng có mạnh yếu khác nhau. Ô Bành Hào nói, trong truyền thuyết, thời thượng cổ, khi thiên thánh giới mới sinh ra thì có sinh ra một ít sinh linh. Những sinh linh này sinh cùng thời với thiên thánh giới nên gọi là tiên thiên sinh linh. Mỗi một tiên thiên sinh linh có thiên phú vượt trội, tốc độ tu luyện cực nhanh. Các tiên thiên sinh linh nhanh chóng đứng trên đỉnh thiên thánh giới, xưng là siêu cấp đỉnh cường giả, thực lực còn cường đại hơn đẳng cấp cửu trọng lôi âm võ thánh trong truyền thuyết. Gọi là vĩnh hằng võ thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, khôi lỗi chi quả thượng cổ tiên thiên sinh linh, vĩnh hằng võ thánh. Hai từ ngữ này khiến lòng Dương Thạc chấn động. Dương Thạc có hiểu đôi chút về thượng cổ tiên thiên sinh linh, nghe nói một số thần thú cường đại không gì sánh được có một phần huyết mạch của thượng cổ tiên thiên sinh linh. Bởi vậy thiên phú của các thần thú này mạnh mẽ, mới sinh ra đã có lực lượng cường đại, dù không chăm chỉ tu luyện thì tương lai có thể đi lên đỉnh võ đạo. Đây là ưu thế khi có được một phần huyết mạch thượng cổ tiên thiên sinh linh. Danh từ vĩnh hằng võ thánh khiến Dương Thạc kinh ngạc. Đẳng cấp võ đạo, trên võ thánh chính là hư không võ thánh, ý là rạch phá hư không, có năng lực bay. Trên hư không võ thánh rốt cuộc là đẳng cấp gì thì Dương Thạc không biết. Giờ nghe ô bành hào nói, trên hư không võ thánh dường như chính là vĩnh hằng võ thánh, có được vĩnh hằng vô địch. Nhiều cường giả thời kỳ thượng cổ sinh ra cùng thiên địa rõ ràng chính là vĩnh hằng võ thánh. Ô Bành Hào nói, những thượng cổ cường giả, vĩnh hằng võ thánh có thực lực khác nhau, một số cường đại, một số yếu hơn chút. Vậy cũng dễ hiểu, bất cứ đẳng cấp võ đạo nào đều có thực lực mạnh yếu, vĩnh hằng võ thánh không ngoại lệ. Vốn những thượng cổ tiên thiên sinh linh tự chiếm mảng lớn khu vực riêng trong thiên thánh giới, bình an vô sự, hơn nữa sinh sản hậu đại. Nhưng ngày càng nhiều hậu đại của thượng cổ tiên thiên sinh linh sinh ra, giữa hậu đại xảy ra mâu thuẫn, xung đột, phát động chiến tranh. Cuối cùng xung đột lan đến các thượng cổ tiên thiên sinh linh, khiến thượng cổ tiên thiên sinh linh phát ra trận đại chiến ngập trời. Đại chiến này gọi là thượng cổ thần chiến. Chính vì thượng cổ thần chiến khiến nhiều thượng cổ tiên thiên sinh linh chết đi, máu của họ rơi xuống hình thành huyết trì. Ô Bành Hào nói, trong thượng cổ thần chiến các thượng cổ tiên thiên sinh linh chết đi thực lực mạnh yếu không đồng đều. Thực lực mạnh thì sau khi chết máu nhỏ xuống hình thành huyết trì đẳng cấp cao. Thực lực yếu thì sau khi chết máu nhỏ xuống hình thành huyết trì đẳng cấp thấp. Bình thường cường giả vĩnh hằng võ thánh thực lực yếu dễ chết hơn trong thượng cổ thần chiến. Thực lực không dễ chết. Cuối cùng huyết trì trong thiên thánh giới đa số là cấp thấp. Ít ỏi có huyết trì cấp cao. Trước mắt huyết trì cao cấp bị phát hiện rất hiếm hoi. Đều bị thế lực siêu lớn hoặc bộ tộc chiếm cứ. Ô Bành Anh kể ra tình hình huyết trì. Huyết trì cao cấp thì linh khí ẩn chứa trong máu càng nhiều, càng thể kích phát huyết mạch cường giả. Thường thì đạt được thần thông thiên phú càng cường đại hơn. Trong thiên ô tộc có 11 huyết trì cấp thấp, 3 huyết trì trung cấp, có 1 huyết trì cao cấp. Nhưng huyết trì cao cấp này rốt cuộc có hình dạng gì thì chúng ta chưa từng gặp. Chỉ có tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến mới được vào huyết trì cao cấp tiến hành huyết mạch tẩy lệ. Tộc nhân bình thường như chúng ta dù đi vào sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh, đẳng cấp thất tinh cũng chỉ có thể tẩy lệ trong huyết trì trung cấp. Ô Bành Hào kể lại tình huống chia huyết trì trong thiên ô tộc. Ô Bành Anh đứng bên cạnh Ô Bành Hào hừ lạnh một tiếng, hừ. Ô Bành Anh tức giận bất bình nói, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến bàn về tư chất thì không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Nếu không phải có nhiều tài nguyên cung ứng thì không thể nào bước vào đẳng cấp thất tinh sớm hơn chúng ta. Ngoài ra hắn có thể đi vào huyết trì cao cấp tẩy lệ, nếu không thì bí pháp thiên phú của hắn chưa chắc mạnh hơn chúng ta. Tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến có thể dùng thực lực đè ép Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào một là vì có thiên ô tộc dốc hết tài nguyên, hai là tác dụng của huyết trì cao cấp. Nghe đồn là huyết trì cao cấp sao? Giờ phút này, mắt Dương Thạc lóe sáng. Dương Thạc ở trong huyết trì trên Bạch Lâm đảo tẩy lễ một lần rồi, nhưng rõ ràng đó là huyết trì cấp thấp. Nếu Dương Thạc có thể vào huyết trì cao cấp tẩy lễ thì có lẽ thực lực sẽ lại tăng lên. Nói không chừng không phải không thể đạt đến cực hạn cơ sở sức chiến đấu gấp 110 lần. Đương nhiên huyết trì cao cấp nằm trong thiên ô tộc. Trừ phi Dương Thạc đi vào đẳng cấp thất tinh tiêu diệt cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc, hoàn toàn áp chế thiên ô tộc mới có thể vào trong huyết trì cao cấp của thiên ô tộc tiến hành tẩy lệ. Thấy biểu tình của Dương Thạc, Ô Bành Anh nhíu mày hỏi, Dương Thạc, ngươi muốn vào huyết trì cao cấp? Cái này sợ là rất khó. Thứ nhất, ngươi cần giết chết cường giả đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc. Thứ hai, huyết trì của thiên ô tộc chưa chắc thật sự là huyết trì cao cấp, rất có thể chỉ là huyết trì trung cấp tốt nhất. Ô Bành Anh trầm giọng nói, thứ ba, cho dù là huyết trì cao cấp thì thiên ô tộc có thể chiếm giữ nó chắc chắn là chia sẻ với một số đại hình hờ côn ngơ tộc khác. Nếu ngươi đi vào trong, chẳng những cần áo đảo thiên ô tộc mà còn phải xem sắc mặt của mấy đại hình chủng tộc. Muốn vào trong huyết trì cao cấp của thiên ô tộc tẩy lễ không đơn giản. Đầu tiên, huyết trì cao cấp này chẳng qua là nghe đồn, nó rốt cuộc có phải là huyết trì cao cấp hay không? Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào không dám khẳng định, chỉ có thể nói huyết trì này có khả năng rất lớn là huyết trì cao cấp. Tất nhiên dù không phải huyết trì cao cấp thì huyết trì này khác với huyết trì bình thường, tóm lại là cao đẳng hơn chút. Tiếp theo, muốn vào trong huyết trì này tẩy lễ phải đánh bại, thậm chí giết ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc. Đây là bài toán hóc búa. Cho dù Dương Thạc có đi vào đẳng cấp thất tinh cũng chưa chắc làm được điều này. Tình huống hiện tại là thuần nhân tộc đang trong cơn nguy hiểm. Dương Thạc cần cố gắng mau chóng bước vào đẳng cấp thất tinh để ngăn cản ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc. Là ngăn cản. Dương Thạc có thể ngồi yên chờ, trước tiên thiết kế sẵn, chiếm ưu thế địa lợi đề phòng ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc công kích. Dương Thạc không cần đánh bại ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc, càng không cần giết chết họ. Dương Thạc chỉ cần ngăn cản công kích từ ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc, khiến bọn họ chịu bó tay với Dương Thạc, với thuần nhân tộc thì đủ rồi. Dù thực lực của Dương Thạc yếu hơn ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc một chút, nhờ vào một số báu vật của thuần nhân tộc, lập mưu kế thì có thể thành công. Đây là ngăn cản. Muốn vào huyết trì của Thiên Ô tộc thì phải chủ động đi Thiên Ô quần đảo, chủ động tấn công Thiên Ô tộc. Khi đó kẻ chiếm địa lợi không phải Dương Thạc mà là ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc. Ba cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc dựa vào đại trận của Thiên Ô quần đảo, các loại báu vật ngăn cản Dương Thạc. Trừ phi Dương Thạc thế như trẻ tre, công phá vòng phòng hộ Thiên Ô quần đảo, nếu không thì hắn không có khả năng hưởng dụng huyết trì của Thiên Ô tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, Khôi lỗi chi quả 2. Điều này cần Dương Thạc có thực lực vượt xa ba siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc. Làm đến mức độ này thì siêu khó khăn. Dù Dương Thạc làm được, khi vào huyết trì rồi cũng không dễ dàng, vì huyết trì cao cấp kia không phải một mình Thiên Ô tộc độc chiếm. Thiên Ô tộc chính là đại hình chủng tộc, nhưng nó còn chưa tính là siêu đại hình chủng tộc. Thiên Ô tộc thường chỉ có siêu đại hình chủng tộc mới được chiếm cứ. Bây giờ huyết trì cao cấp trên Thiên Ô quần đảo nếu chỉ dựa vào mình Thiên Ô tộc là không cách nào độc chiếm. Rất có khả năng Thiên Ô tộc hiệp nghị với mấy đại hình chủng tộc cùng nhau chiếm hữu huyết trì cao cấp. Tức là nói dù Dương Thạc áp chế Thiên Ô tộc, muốn chiếm huyết trì cao cấp cũng là rất khó khăn. Dương Thạc phải áp đảo hết các đại hình chủng tộc liên minh với Thiên Ô tộc mới được. Tóm lại muốn vào trong huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc tiến hành huyết mạch tẩy lễ là cực kỳ khăn. Dương Thạc thở hắt ra, nói, đợi đến lúc đó rồi tính đi. Hiện tại thực lực của ta vẫn chưa đi vào đẳng cấp thất tinh, nghĩ những việc này không có ích gì. Dương Thạc nói, hiện tại việc chúng ta cần làm thứ nhất là ta tu luyện. Ta vào đẳng cấp thất tinh rồi thì chuyện gì cũng dễ tính, không vào được thì có làm gì thuần nhân tộc cũng giữ nhiều lành ít. Đương nhiên trừ việc ta tu luyện tăng tiến ra, thuần nhân tộc cần có chuẩn bị riêng, phải nghĩ cách loại dụng tài nguyên của thuần nhân tộc kéo dài thời gian. Nếu làm cường giả của Thiên Ô tộc trong một năm không tìm thấy thuần nhân tộc ta thì sẽ tranh thủ nhiều thời gian cho ta, giúp ta có thể trở thành cường giả đẳng cấp thất tinh khi thuần nhân tộc gặp nguy hiểm thì đối kháng với siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc. Dương Thạc hỏi Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Nhân Hoàng Điện Hạ có cách nào chuyển rời thuần nhân tộc khỏi Bạch Lâm Đảo không? Thuần nhân tộc ở trên Bạch Lâm Đảo thì mục tiêu quá bắt mắt. Một khi siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc xuất quan rất có thể lập tức đi Bạch Lâm Đảo công kích thuần nhân tộc ngay. Di rời đi, tìm một chỗ ẩn núp ít nhất khiến siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc tốn thời gian đi tìm, cho Dương Thạc tranh thủ thời gian. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nhíu mày nói, di rời sao? Hơi khó, đại trận phòng hộ của thuần nhân tộc là bí bảo đẳng cấp thất tinh, có thể thu nhỏ lại mang đi khắp nơi. Nhưng bí bảo đẳng cấp thất tinh trừ phi có cường giả đẳng cấp thất tinh hoàn mỹ khống chế. Chúng ta chỉ có thực lực đẳng cấp lục tinh, dù có thể di chuyển nó thì tốc độ cực kỳ chậm. Chậm hơn cường giả đẳng cấp lục tinh bình thường đi gấp chục lần, trăm lần. Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nói, di chuyển như vậy vô dụng, trong một năm không đi được bao xa. Một khi siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc đến thì lập tức đuổi kịp chúng ta ngay. Chậm lắm sao? Dương Thạc nhíu mày suy nghĩ. Dương Thạc nói, vậy thì ta có nắm khống chế mê trận bên ngoài vòng xoáy bảy sắc bao phủ bí cảnh thuần nhân tộc. Có mê trận bao phủ thì dù siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc đến trong một lúc khó thể lập tức phát hiện bí cảnh của thuần nhân tộc ta. Chúng ta lại nghĩ cách. Gặp siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc thì để bọn họ cho rằng chúng ta mang bí cảnh thuần nhân tộc rời đi. Dụ siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc đến chỗ khác, cố gắng kéo dài thời gian. Mê trận bên ngoài bí cảnh vòng xoáy bảy sắc che giấu bí cảnh thuần nhân tộc. Dương Thạc lại nghĩ cách dụ siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc đi chỗ khác kéo dài thời gian. Tóm lại là cố gắng kéo dài chút thời gian càng tốt. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nhíu mày hỏi, dụ siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc đi. Nhưng ai dẫn đi? Không dẫn đi cường giả của thiên ô tộc thì họ lòng vòng quanh Bạch Lâm đảo. Sớm muộn gì sẽ phát hiện bí cảnh thuần nhân tộc bên cạnh bí cảnh vòng xoáy bảy sắc. Nếu dụ đi thì ai làm mồi? Bình thường cường giả đẳng cấp tam tinh, đẳng cấp tứ tinh không thể dụ cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh đi được. Chỉ có Dương Thạc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào là có thể. Cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh dụ cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh đi là phải mạo hiểm sinh mạng. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc là chủ nhân tộc, không thể mạo hiểm. Dương Thạc liên quan đến tương lai nhân tộc, cũng không thể mạo hiểm. Không thể nào kêu hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào mạo hiểm đi. Dương Thạc mỉm cười với nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc. Việc dụ siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc đi cứ để chúng ta. Nhân hoàng tôn trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc nghi hoặc hỏi, chúng ta. Dương Thạc nói, nhân hoàng điện hạ, ta từ người cửu tử long, Ô Vân Thường đào được bí bảo, chắc có tác dụng cho kế hoạch. Dương Thạc lấy ra hai thứ, là khôi lỗi chi quả. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào thấy hai thứ kia thì mắt sáng lên. Ô Bành Hào nhìn khôi lỗi chi quả, nói, khôi lỗi chi quả là bí bảo đẳng cấp thất tinh, tác dụng cực lớn. Gần như có thể làm lại thân thể một võ giả, còn có thể luyện thân ngoại hóa thân. Cửu Tử Long và Ô Vân Thường có bí bảo như vậy, hèn chi lúc trước Cửu Tử Long thà vứt bỏ thân thể, cam nguyện thần hồn chạy trốn. Khôi lỗi chi quả ẩn chứa nhiều khí huyết, có hai tác dụng chủ yếu. Thứ nhất là thay thế thân thể. Nếu thân thể một cường giả bị đánh nát bét, chỉ cần có khôi lỗi chi quả, thần hồn tiến vào trong là khôi lỗi chi quả có thể lập tức diễn hóa thành một thân xác hoàn toàn mới. Thân xác mới giống y như đúc thân thể cũ, có thể tu luyện tăng tiến. Tác dụng thứ hai là luyện hóa trở thành thân ngoại hóa thân, cũng chính là con rối. Một cường giả võ đạo chia ra một lũ thần hồn tiến vào trong khôi lỗi chi quả thì nó liền hóa thành thân ngoại hóa thân. Khí huyết giống như bản thể võ giả, xem như một loại bí pháp phân thân, mạnh hơn bí pháp phân thân một chút. Ví dụ như bí pháp Anơ thân của Dương Thạc, thân thể một phân thành hai thì khí huyết mỗi một phân thân bằng một nửa khí huyết của Dương Thạc. Khôi lỗi chi quả tạo ra phân thân khí huyết tương đương với bản thể võ giả, tương đương nghĩa là tổng sản lượng khí huyết của võ giả tăng gấp đôi rồi lại chai hai trở thành hai phân thân. Đương nhiên khôi lỗi chi quả tạo ra phân thân có khuyết điểm, nhược điểm lớn nhất là phân thân không thể tu luyện tăng lên. Nếu bản thể của võ giả bị hủy diệt, tất cả thần hồn tiến vào khôi lỗi chi quả thì thân thể nó tạo ra có thể tu luyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, Đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân xuất quan nhưng bản thể chưa diệt. Phân ra một lũ thần hồn tiến nhập khôi lỗi chi quả thì phân thân tạo ra không thể tu luyện. Tức là nói lúc trước cửu tử long sử dụng khôi lỗi chi quả chế tạo ra phân thân tuy có thực lực cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, tương đương với gã, gần như tăng sức chiến đấu gấp đôi. Nếu cửu tử long đột phá đến đẳng cấp thất tinh, phân thân này chỉ ngừng lại ở cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh thì hoàn toàn vô dụng. Bởi vậy cửu tử long vẫn không sử dụng khôi lỗi chi quả. Cuối cùng gã chết, khôi lỗi chi quả rơi vào tay Dương Thạc. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào gật gù lên tiếng, sử dụng hai khôi lỗi chi quả, nhân hoàng và Dương Thạc chế tạo ra hai phân thân khôi lỗi thì có thể dụ siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc đi. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào thấy tiếc nói, nhưng cái này là bí bảo thiết y tộc, sử dụng thì tiếc. Mắt Dương Thạc sáng ngời nói, bây giờ thuần nhân tộc đến phút nguy hiểm sinh tử rồi, nếu không sử dụng nói không chừng chúng ta đều phải chết, khôi lỗi chi quả sẽ trở lại tay cường giả của thiên ô tộc, vậy thì không bằng trực tiếp sử dụng. Dương Thạc trầm giọng nói, nhân hoàng điện hạ, hai người chúng ta sử dụng khôi lỗi chi quả biến ra phân thân, cố gắng điệu thấp, bí ẩn rời khỏi Bạch Lâm đảo đến Mạc Niên đảo hoặc chỗ khác rồi lộ ra chút vết, tạo thành biểu hiện hai chúng ta mang thuần nhân tộc lánh nạn. Ta không tin cường giả của thiên ô tộc sẽ không đuổi theo. Thiên ô quần đảo, trong một tòa cung điện to lớn, mấy lão nhân trông khoảng 60-70 tuổi ngồi quanh đại điện, sắc mặt vô cùng âm trầm, biểu tình cực kỳ khó xem. Người đứng đầu nhíu chặt mày, người này chính là trưởng lão hiện nay của Thiên Ô tộc, thực lực đẳng cấp lục tinh cao giai, tên là Ô Bành Long. Ô Bành Long là tộc nhân dòng chính của Thiên Ô tộc, là đường đệ của tộc trưởng của Thiên Ô tộc. Ô Bành Chiến hiện tại, mặc dù thực lực không quá cao trong Thiên Ô tộc nhưng quyền lực lớn hơn bất cứ tộc nhân của Thiên Ô tộc nào. Trừ ba siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc ra, Ô Bành Long coi như là đệ nhất Thiên Ô tộc. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến bế quan tiềm tu, Ô Bành Long khống chế toàn Thiên Ô tộc. Im lặng thật lâu sau Ô Bành Long lên tiếng, các vị, các hiện tại các vị đều biết rồi. Gần đây trong Thiên Ô tộc ta, mệnh giản của trưởng lão Ô Bành võ cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh đã vỡ. Hai thiên tài Thiên Ô tộc ta, đệ tử quan môn của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, Cửu Tử Long, còn có nữ nhi của tộc trưởng, ba Ô Vân Thường, hai cường giả tương lai rất có khả năng đi vào đẳng cấp thất tinh cũng vỡ mệnh giản. Ô Bành Long trầm giọng nói, Thiên Ô tộc ta tổn thất hai cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, một đệ tử tiềm lực đẳng cấp lục tinh trung giai. Ba người này tương lai rất có khả năng đi vào đẳng cấp thất tinh. Cửu Tử Long, Ô Vân Thường có thiên phú tuyệt vời, đi vào đẳng cấp thất tinh là rất bình thường. Mặc dù thiên phú của tộc trưởng của Thiết Y tộc hơi kém, nhưng dáng đến cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh rồi. Chỉ cần không chết thì khi đến thời gian, sẽ có ngày bước vào đẳng cấp thất tinh. Địa vị của ba người này gần như cao nhất sau ba siêu cấp cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của Thiên Ô tộc. Ô Bành Võ là trưởng lão. Cửu Tử Long, Ô Vân Thường tuy không phải trưởng lão nhưng một là đệ tử quan môn của đại trưởng lão của Thiên Ô tộc. Ô Bành Vân, một là nữ nhi của tộc trưởng của Thiên Ô tộc. Ô Bành Chiến, địa vị không kém hơn trưởng lão. Ô Bành Long trầm giọng nói, Thiên Ô tộc ta có tổng cộng 17-8 trưởng lão mà thôi, trừ một số đi ra ngoài rèn luyện, trong Thiên Ô tộc có 12 người, đại trưởng lão và thất trưởng lão bế quan, gần như không hỏi ngoài đời, chỉ có 7 người chúng ta, ba trưởng lão Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, trong đó ba trưởng lão này đều có thực lực cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, là cao nhất trong số chúng ta. Hiện nay mất đi Ô Bành Võ, Cửu Tử Long, Ô Vân Thường chết, là tổn thất lớn cho Thiên Ô tộc ta. Ô Bành Long liếc 6 người khác trong cung điện. Giờ phút này, 6 người sắc mặt âm trầm, hoặc là oán giận, hoặc là bi thương, có vài người mắt chớp lóe. Mấy người đó là đệ tử chi thứ của Thiên Ô tộc. Tuy Ô Vân Thường, Cửu Tử Long là thiên tài nhưng xem như dòng chính. Bọn họ có chết thì những trưởng lão chi thứ không cùng chung mối thù. Trong tiểu hình chủng tộc còn có nội đấu huống chi là đại hình hờ cờ ác nở A tộc như Thiên Ô tộc. Ô Vân Thường, Cửu Tử Long chết, một số người bi thương, oán giận, số khác vui sướng khi người gặp họa. Các vị, sự việc lần này vốn nên báo cho tộc trưởng, chờ khi tộc trưởng xuất quan thì chúng ta mới ra quyết định. Nhưng lần này tộc trưởng bế quan rất quan trọng. Chúng ta không thể quấy rầy, cho nên phải bàn bạc việc này trước. Nếu không chờ khi tộc trưởng xuất quan, chúng ta vẫn chưa có kết quả gì thì sợ là sẽ bị tộc trưởng trách móc. Hôm nay kêu mọi người tới là muốn thảo luận xem chúng ta nên làm gì. Tất cả cứ nói thoải mái. Ô Bành Long nói xong im miệng, chờ 6 người khác tỏ thái độ. Trong đám trưởng lão, một người có vẻ tuổi lớn nhất ho khan, khụ khụ. Lão nhân nói, Bành Long, theo ý ta thì tộc nhân của Thiên Ô tộc chúng ta tuyệt đối không thể chết vô ích. Trước tiên phải tìm hiểu rốt cuộc là ai giết chết đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào. Hình như đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cùng nhau rời khỏi Thiên Ô quần đảo. Phó tổng của Cửu Tử Long nên biết đôi chút về chuyện này. Ô Bành Long, chẳng phải ngươi có sai người mang phó tổng của Cửu Tử Long đến sao? Để bọn họ tiến vào, hỏi rõ ràng đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào rốt cuộc đi đâu mới tính toán được. Ô Bành Long gật đầu, nói, ừm, Hồng Trinh thúc nói đúng, vậy thì mang phó tổng của Cửu Tử Long lên đây. Lão nhân mới lên tiếng lên là trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Trinh, tính bối phận thì cao hơn đám người tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Ô Vân Thường một bậc. Tuy trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Trinh chỉ là đẳng cấp lục tinh sơ giai nhưng lão là trưởng bối dòng chính Thiên Ô tộc. Bất cứ ai cũng phải kính trọng. Ô Bành Long ra lệnh, một vài phó tổng của Cửu Tử Long được đưa lên. Ô Bành Long hỏi, các ngươi hãy nói đi, trước khi Cửu Tử Long rời khỏi Thiên Ô quần đảo có dặn dò cái gì? Đám phó tổng bên dưới thi nhau đáp, hồi bẩm trưởng lão, chủ nhân nói là Cửu Túc thú tộc bị người tiêu diệt nên phải trở về báo thù. Chủ nhân nói có 8 phần là thuần nhân tộc trên Bạch Lâm đảo tiêu diệt Cửu Túc thú tộc. Ô Vân Thường tiểu thư không yên tâm chủ nhân nên dẫn theo 3 trưởng lão Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, nội chiến phó tổng chưa biết Cửu Tử Long xảy ra chuyện gì. 7 trưởng lão Thiên Ô tộc cùng hỏi chuyện làm họ cảm giác sự việc nghiêm trọng. Đám trưởng lão Ô Bành Long liếc nhau, nhướng mày nói, thuần nhân tộc trên Bạch Lâm đảo. Một trưởng lão Thiên Ô tộc bề ngoài 50 mấy quái dị nói, không đúng, theo ta được biết thì thực lực của thuần nhân tộc rất thấp. Sao giết chết đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào là cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Chắc đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào chọc phải cường giả nào khác mới bị giết. Người này là Ô Bành Ninh, đệ tử chi thứ của Thiên Ô tộc, luôn gai mắt dòng chính. Cửu Tử Long, Ô Vân Thường chết, đám người Ô Bành Ninh vui sướng xem. Mặc dù trưởng lão Ô Bành Võ chi thứ cũng chết nhưng chẳng phải hai trưởng lão Ô Bành Anh, Ô Bành Hào còn sống sao? Mặc dù lần này chi thứ, dòng chính bị tổn thất lớn nhưng dòng chính bị hao tổn nhiều hơn chút. Ô Bành Long nhíu mày, trầm giọng nói, nếu là thuần nhân tộc tiêu diệt Cửu Túc thú tộc chứng minh thuần nhân tộc không yếu như chúng ta tưởng tượng. Nói không chừng thuần nhân tộc thật sự có thực lực giết Cửu Tử Long, Ô Vân Thường. Thuần nhân tộc có nội tình rất thâm sâu, là một mãnh thú bị bệnh, nhìn nó yếu ớt nhưng không ai bảo đảm nó có thể nào nổi điên tấn công người không. Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Trinh trầm giọng nói, Ô Bành Long, có cần phái người đi Bạch Lâm đảo tra xét không? Nếu đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường thật sự chết ở Bạch Lâm đảo thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Trên Bạch Lâm đảo không chỉ có thuần nhân tộc, nói không chừng người khác thấy quá trình Cửu Tử Long, Ô Vân Thường chết, đi hỏi thì biết. Ngoài ra có thể tới Thiên Thánh Thương Hội ở đảo gần đó mua tin tức liên quan. Dưới tình huống cần thiết khống chế thuần nhân tộc. Không đợi Ô Bành Long lên tiếng, Ô Bành Ninh chi thứ lên tiếng, không ổn. Không nói đến có phải thuần nhân tộc làm hay không, dù thuần nhân tộc thật sự giết đám người Cửu Tử Long, Ô Vân Thường, Ô Bành Võ thì sao? Thứ nhất là người của chúng ta ra bên ngoài bị người ta giết là tài nghệ không bằng người, xứng đáng. Thiên tài thì sao? Thiên tài chết rồi không gọi là thiên tài. Trong Thiên Ô tộc chúng ta từng có đệ tử thiên phú cao hơn cả Cửu Tử Long, Ô Vân Thường cuối cùng không thể đi vào đẳng cấp thất tinh. Trong quá trình rèn luyện chết đi, cái này chỉ có thể oán chính mình sơ sẩy, không cẩn thận, không thể trách ai. Chúng ta gióng trống khua chiêng đi báo thù cho họ thì quá hẹp hòi rồi. Thứ hai, Cửu Tử Long và 3 trưởng lão Ô Bành Võ, Ô Bành Anh, Ô Bành Hào cùng đi Bạch Lâm đảo. 4 cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh nếu thật sự bị thuần nhân tộc giết thì hiện tại bên Thiên Ô quần đảo chúng ta không còn một cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh. Phái ra đệ tử bình thường đi Bạch Lâm đảo thăm dò chỉ chết uổng mạng. Vì mấy thiên tài đã chết tổn thất đệ tử Thiên Ô tộc ta là không đáng giá. Cho nên ta cảm thấy chúng ta không cần gióng trống khua chiêng như vậy. Ô Bành Ninh chậm rãi nói, tộc trưởng cùng đại trưởng lão không chỉ có một nữ nhi, đệ tử. Tuy chết rồi thấy thương tiếc nhưng tộc trưởng cùng đại trưởng lão có khí độ phi phàm, sẽ không quá bi thương. Mấy người Ô Bành Long, trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Trinh nhướng mày nói, không hành động sao? Ô Bành Ninh rõ ràng là vui sướng khi người gặp họa, không nguyện ý có hành động vì cái chết của Ô Vân Thường, Cửu Tử Long. Ô Bành Ninh nói, theo ta thấy nên chờ tộc trưởng cùng đại trưởng lão xuất quan rồi tính. Chợt có tiếng hừ lạnh phát ra từ ngoài cung điện, hừ, như có sấm nổ, thanh âm gầm lên, chờ chúng ta xuất quan rồi mới tính toán. Vậy bây giờ chúng ta xuất quan đây, Cửu Tử Long, Ô Vân Thường bị giết, không lẽ Thiên Ô tộc ta thờ ơ sao? Không lẽ Ô Bành Vân ta sẽ bỏ qua? Cho dù đang tu luyện giữa chừng thì lão phu cũng phải xuất quan, báo thù cho Cửu Tử Long, Ô Vân Thường. Cửa cung điện dâng trào khí huyết, một lão nhân Thiên Ô tộc vóc dáng cực kỳ cao to, tóc đỏ rực xuất hiện trong cung điện. Đại trưởng lão xuất quan rồi. Đám người Ô Bành Long, trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Trinh, Ô Bành Ninh giật mình kêu lên, bái kiến đại trưởng lão. Bảy người có mặt cùng bái đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân. Mặt đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân xanh mét nhìn xung quanh, mới nãy là ai nói Cửu Tử Long chết không trách được ai, chúng ta không cần báo thù. Người Ô Bành Ninh run lên, biến sắc mặt nói, đại trưởng lão, a, là tiểu tử nhà ngươi, ăn cây táo, rào cây sung. Thiên tài của Thiên Ô tộc ta bị giết mà ngươi nói là không quan trọng, cứ lờ đi. Vậy cần ngươi làm gì? Đệ tử chi thứ Thiên Ô tộc nhà ngươi ai nấy đều là đồ vô ơn. Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào phản bội Thiên Ô tộc ta, chắc ngươi cũng nối gót theo chúng. Ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, chết đi. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân duỗi tay ra, một bàn tay biến đổi thành xúc tu khổng lồ quấn người Ô Bành Ninh. Vang tiếng nổ điếc tai, xúc tu khổng lồ xiết Ô Bành Ninh thành bãi máu. Ô Bành Ninh bị đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân bóp nát thân thể, thần hồn không lập tức tan rã. Gào thét, Ô Bành Vân, lòng giả của ngươi thật độc ác. Hôm nay ngươi giết ta, tất cả mạch chi thứ Thiên Ô tộc sẽ xa rời Thiên Ô tộc, ngày Thiên Ô tộc bị diệt tộc không xa. A, còn dám nguyền rủa Thiên Ô tộc ta, thành mây khói đi. Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân quát khẽ, mắt bắn ra công kích thần hồn đánh tan nát thần hồn của Ô Bành Ninh. Mặc dù đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân không quá am hiểu công kích thần hồn nhưng rốt cuộc là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Muốn giết chết Ô Bành Ninh là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh diễn hư đang giỡn.